Đế quốc bại gia tử, chương 1633, cải chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái loại này cường ngạnh giọng cùng trước tất cả chư hầu vương thương nghị đại tướng đình kính, hắn to gan làm người ta kinh ngạch sở cũng còn chưa kịp còn cùng người ta sách như yêu cầu này, cái này không thì tương đương với là ba gia tộc lớn sách lên muốn cho hạng du điện hạ kế vị như nhau sao? Sẽ không sợ chọc giận bị diệt. Dĩ nhiên, cái này đàm phán nhất định phải cho sớm, ít nhất cũng phải ở Vương Khang Lễ lên ngôi cử hành trước quyết định. Ôn Trương nói tiếp, nếu như cùng thời gian lâu dài, Vương Khang ổn định thế cục hắn là có thể rảnh tay xử lý đông sở công việc, đến khi đó chúng ta có thể cũng chưa có dựa vào. Đây cũng là ta phân tích còn như thế nào quyết đoán, xin các vị vương thượng định đoạt, bất quá nói thực ta muốn các vị ai cũng không muốn mất đi vương vị, mất đi phong quốc, đây là ranh giới cuối cùng, nhất không kết quả tốt cũng chính là đánh, sao không đụng một cái đâu. Nói xong, Ôn Trương liền lui đến hạng Bách Xuyên sau lưng đứng yên, cũng không ở nhiều lời. Trong sân tạm thời lâm vào yên lặng, 9 vị chư hầu vương đều ở đây phân tích hơn thiệt, suy tính đề nghị này có khả năng. Hạng Bách Xuyên chính là mở miệng nói. Cái này còn có cái gì có thể tưởng tượng, không phải nói hết rồi sao, kém nhất kết quả cũng chính là đánh, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý giao ra phong quốc, giao ra vương vị, đổi là quận huyện. Dù sao ta là không muốn, đã như vậy sao không tranh thủ một tí. Hạng Bách Xuyên đứng lên, nói thẳng. Ta ở chỗ này tỏ thái độ, nếu như đàm phán không được ta đem dẫn đầu phản kháng cùng Vương Khang đấu tranh rốt cuộc, cái này đại sở cương vực nhưng mà rất lớn, hắn Vương Khang còn có thể một tay che trời. Hắn muốn xưng đế cái này không thành vấn đề, ta cũng không ngăn được nhưng ta có thể để cho hắn vị hoàng đế này ngồi không yên ổn. Nói rất hay, Vưu Vương Hạng Thức phụ họa nói. Tính ta một người, nếu như đàm phán không được chúng ta đông sở 11 cái chư hầu vương đồng thời khởi sự cũng có thể hắn Vương Khang ăn một bình. Đã như vậy, vậy thì định đi, trước nói sau đánh. Được nói thật cứ như vậy nhường ra vương vị, tiếp nhận thống trị còn thật không cam lòng. Không quá chúng ta cũng phải làm tốt đánh chuẩn bị, làm xong hai tay chuẩn bị. Ừ, đến giờ phút này, tất cả mọi người hạ quyết tâm, đây là nhất thích đáng biện pháp xử lý. Quảng cáo, vậy đàm phán nên ai đi đâu? Hạng Kiến Sơn mở miệng nói, người này chọn nhưng mà tương đối mấu chốt từ một loại ý nghĩa nào đó quyết định chúng ta đông sở tương lai. Đúng vậy, đàm phán có thể cần cao siêu kỹ xảo, không người thường không thể đảm nhiệm. Nếu không Vưu Vương ngài tự mình đi một chuyến. Không, không, ta không thể được. Vưu Vương hoảng vội vàng lắc đầu. Nếu không Thang Vương, ta càng không được, ta làm sao có thể đảm nhận lớn như vậy đảm nhiệm. Hỏi tới hỏi lui, ai cũng không muốn mang cái này đầu, thật ra thì cũng không phải không muốn, mà là không dám. Thọ Xuân bây giờ bị Vương Khang chiếm, vạn nhất đi không về được có thể làm thế nào? Tạm thời lâm vào bế tắc. Đây là có một cái chư hầu vương mở miệng nói, ngược lại là có một cái người thích hợp chọn, chính là không biết Phụng Vương có bỏ hay không được bỏ những yêu thích. À, nghe được này, cả đám bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt đều tập trung ở Ôn Trương trên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đề nghị này là hắn nói ra, hơn nữa cũng là hắn nói phải có thái độ cứng rắn, do hắn đi đàm phán, đúng là thích hợp nhất. Ôn Trương mới có thể mọi người đều biết, giống vậy vậy tinh thông tranh luận tài. Chỉ là hắn dẫu sao là Phụng Vương người, còn cần trưng cầu Phụng Vương gật đầu đồng ý, các vị, đây chính là chúng ta 9 vương chuyện, đem người ta đẩy ra ngoài sợ rằng không thích hợp chứ. Hạng Bách Xuyên giọng bình tĩnh, lộ vẻ được không hề quá nguyện ý, hắn dĩ nhiên biết Ôn Trương là người chọn lựa thích hợp nhất nhưng cũng không thể trực tiếp biểu lộ, nói thế nào cũng phải đòi lấy chỗ tốt hơn, bởi vì cái này không chỉ là chuyện mình hắn. Này, Phụng Vương nói đúng nơi nào nói, mà nay đông sở là thuộc Phụng Vương thực lực hùng hậu, là bọn ta người đáng tin cậy, không dựa vào ngài, dựa vào ai. Đúng vậy, Phụng Vương đối với chúng ta ân tình, nhất định nhớ. Có thể tới cái vị trí này, cái nào không phải thất khiếu linh lung người, há có thể không biết Hạng Bách Xuyên suy nghĩ. Một lần vỏ bọc đường đạn đại bác làm cho Hạng Bách Xuyên cũng có chút lâng lâng, cái loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác vẫn là tương đối khá. Đây cũng chính là hắn mong muốn, thừa dịp cái cơ hội nắm giữ lớn nhất quyền phát biểu cũng là lớn mạnh Phụng nước cơ hội. Lợi ích là căn bản, không chỗ nào không có mặt. Nếu các ngươi như vậy nhiệt tình, vậy bổn vương cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những yêu thích. Hạng Bách Xuyên mở miệng nói, chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng, chuyện này là có nguy hiểm cực lớn. Rõ ràng, dĩ nhiên rõ ràng, như Ôn Trương có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta tất nhiên hồi báo. Đúng vậy, Phụng Vương đại khả yên tâm. Nghe được đi Ôn Trương, chuyện xui xẻo này liền giao đến trên tay của ngươi, có thể hay không làm xong. Ôn Trương đứng ra cung tiếng nói, may mắn được các vị vương thượng thương yêu, Ôn Trương thật là sợ hãi, không dám cam đoan có thể hay không hoàn thành, nhưng tất nhiên tận tâm tận lực. Được, Hạng Bách Xuyên mở miệng nói, nhưng vậy phải chú ý an toàn. đối với vị này mưu sĩ hắn vẫn là rất xem trọng. Chắc hẳn lấy Vương Khang độ lượng còn chưa đến nỗi làm khó ta nho nhỏ này sứ thần. Ôn Trương nhưng lộ vẻ được không hề lo lắng, còn có loại hưng phấn cảm giác, chỉ là không có biểu lộ ra. Hắn hứng thú là có thể thấy được đương kim đại lục người thứ nhất có thể tại người như vậy đàm phán giao phong, đối hắn mà nói, mới là mong đợi nhất. Hạng Bách Xuyên rồi nói tiếp, đã như vậy, vậy cứ quyết định như vậy đi, lấy Ôn Trương là chủ sứ, thành lập sứ đoàn đi cùng Vương Khang đàm phán. Quảng cáo, 9 vương tề tụ cuối cùng là có quyết định. Ngày thứ hai, do Ôn Trương là chủ sứ, mấy vị khác chư hầu vương cũng chia đường phái ra người, tạo thành một cái sứ đoàn, trực tiếp lên đường Thọ Xuân. Lần này, bọn họ không có nhún nhường, ngược lại là phất cờ giống chống Tuyên Dương, đây cũng là Ôn Trương đề nghị. Hai nước giao chiến, không chém sứ. Bị đám người biết, bọn họ mới sẽ càng an toàn. Chàng này thương lượng kết quả, định trước vậy sẽ bội số nhìn chăm chú, bởi vì quyết định này trước đông sờ tương lai. Theo thời gian rời đổi, Vương Khang sắp muốn xưng đế tin tức rốt cuộc truyền khắp đại sở các nơi, bị tất cả dân chúng biết. Cùng trong chốc lát, minh quân công chiếm khu cải chế vậy tiến hành như dầu sôi lửa bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có thể thật là thay đổi triều đại, tồn tại nhiều năm chưa hầu chế ở Tây Sở cùng hơn nửa địa vực cuối cùng kết thúc đổi là quận huyện, cái này định trước sẽ tái nhập lịch sử. Nhân khẩu đất đai thống kê cũng ở đây vững bước trong tiến hành. Bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân, Vương Khang chỉ có thể là do hắn an bài chủ yếu quan chức cái khác phụ quan trực tiếp từ địa phương tuyển chọn. Không hỏi xuất thân, không xem tuổi tác, thậm chí không phân biệt trai gái, chỉ cần ngươi có tài liền, đều có thể đủ có nhậm chức cơ hội. Vì thế, Vương Khang còn tạm thời lập ra một cái tuyển chọn tiêu chuẩn, hơn nữa sáng tạo cái mới tính đưa ra một cái thời gian thử việc khái niệm. Ngươi đầu tiên muốn chứng minh ngươi tài cán, mới có thể chân chính bước vào cái giai tầng này. Này cùng cử động không nghi ngờ chút nào lại là tung lên một làn sóng nhỏ ấn dậy một phiến chấn động. Mọi người mới biết Vương Khang không chỉ là phải phế bỏ chư hầu chế, đồng thời còn phải cải biến tuyển chọn bổ nhiệm thể chế, đánh vỡ sĩ khanh giai tầng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.